hắn nhìn xa xa, hơi hơi hí mắt tự tay, từ trong ngực của mình, móc ra từ số 8 khu vực khai thác mỏ lấy được quyền phổ, nhẹ nhàng dơ dơ lên, khiêu khích ý tứ hàm xúc 10 phần. Tựa hồ chính là đang nói, copy nội dung từ chuyện 88, quyền phổ ở nơi này, ngươi tới cầm A, cách chương.